Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 774, hắn phiền não 4. Cái gì cuối cùng phương án? Cuối cùng phương án 3 ngày trước chúng ta liền đã thảo luận qua. Ngươi bây giờ lại tới hỏi ta như vậy có thể hay không? Cái kia ta rõ ràng mà nói cho ngươi. Không được. Trình Chi Ngôn cầm điện thoại di động trong tay. Một đôi thanh tú lông mày nhíu chặt lấy. Thanh âm lạnh như băng hướng về điện thoại bên kia nói. Không có thế nhưng, ta không quản cái chương trình này có bao nhiêu khó khăn thực hiện. Tại thiết kế quá trình bên trong xuất hiện bao nhiêu cái bug. Ta muốn kết quả cuối cùng. Đồng thời tại hôm nay 12 giờ khuya trước đó. Đem kết quả này cho ta làm ra. Trình Chi Ngôn trong thanh âm đã có ẩn ẩn nộ khí. Tiểu thỏ điểm xong đơn. Đang chờ phục vụ viên xứng bữa ăn. Nàng quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn sắc mặt tái xanh bộ dáng. Nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng kéo hắn áo sơ mi tay áo. Từ nhỏ đến lớn, nàng cơ hồ không sao cả gặp qua Trình Chi Ngôn nổi giận. Cho nên, có thể đem nàng nước chanh ca ca tức thành dạng này. Khẳng định không phải là cái gì việc nhỏ. Trình Chi Ngôn đang tại kể điện thoại. Đột nhiên cảm giác được bản thân ống tay áo bị nhẹ nhàng giật giật. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem một mặt vẻ mặt vô tội tiểu thỏ. Cặp kia thủy nhuận đôi mắt chính tràn đầy quan tâm nhìn xem hắn. Bất quá trong nháy mắt thời gian, trong lòng của hắn vô danh hỏa liền hạ xuống đi rất nhiều. Ta biết các ngươi đã liên tục tăng ca rất nhiều ngày. Nhưng là ngày mai sẽ là lễ quốc khánh. Tại hôm nay 12 giờ khuya trước đó, đem cái phương án này làm xong. Toàn bộ quốc khánh 7 ngày. Tất cả mọi người có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Người để cho Trương Vũ Phi tới đón điện thoại. Trình Chi Ngôn hít vào một hơi thật dài. Tận lực để cho mình ngữ khí nghe bình thản một chút. Mỹ nữ ngươi tốt, ngài chọn món ăn đều phối tề. Tổng cộng là 172 khối rưỡi lông. Bên này tiểu thỏ chính nghe Trình Chi Ngôn giảng điện thoại. Bên kia McDonald phục vụ viên đã đem nàng vừa rồi ít đồ đều phối tề. Cười híp mắt hướng về nàng báo giá tiền. Trình Chi Ngôn đưa tay đem cặp công văn đưa cho tiểu thỏ. Ra hiệu chính nàng từ bên trong lấy tiền. Tiểu thỏ trần chờ một chút. Vẫn là tiếp nhận hắn cặp công văn. Mở ra. Xuất ra túi tiền. Trả tiền. Thu ngài 200. Tìm ngài 27 khối rưỡi lông. Chúc ngài dùng cơm vui sướng. Vị phục vụ viên kia động tác dứt khoát thu tiền lại tìm Linh. Cười nhẹ nhàng hướng lấy tiểu thỏ nói một câu nói như vậy về sau. Liền thỉnh hạ một vị khách hàng chọn món. Tiểu thỏ đem Trình Chi Ngôn túi tiền thả lại trong túi công văn. Sau đó để cho chính hắn mang theo cặp công văn. Nàng là bưng bàn ăn. Ánh mắt tại trong McDonald's mặt quét mắt một vòng. Cuối cùng tìm một ít người gần cửa sổ chỗ ngồi xuống tới. Trình Chi Ngôn thuận tay đem cặp công văn thả trên ghế. Một bên kể điện thoại một bên ngồi xuống. Tiểu thỏ phối hợp mở ra nàng cái kia tràn đầy một thùng chân gà. Chần chờ một chút, vẫn là dùng giấy ăn bọc lại một cái cánh. Đưa tới Trình Chi Ngôn trước mặt. Trình Chi Ngôn đưa tay tiếp nhận nàng đưa qua cánh. Sau đó cứ như vậy cầm. Tiếp tục nói điện thoại. Tiểu thỏ bất đắc dĩ nhún vai. Phối hợp vùi đầu gặm lấy gặm để. Mãi mới chờ đến lúc Trình Chi Ngôn kể xong điện thoại. Cái kia một thùng chân gà đã bị tiểu thỏ ăn đến chỉ còn lại có một nửa. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi. Nhìn xem nàng ăn như gió cuốn bộ dáng. Nhịn không được cười nói. Ngươi cái này ăn đến cũng quá nhanh a. Một tháng này huấn luyện quân sự làm gì ngươi? Đói bụng thành dạng này. Đừng nói nữa. Tiểu thỏ vừa ăn một bên hướng về Trình Chi Ngôn đáng thương nói. Mặc dù trường học đồ ăn cũng không tệ. Thế nhưng là chính là không cho phép chúng ta sinh viên đại học năm nhất ra cửa trường. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuincv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,